Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới để đoạn tuyệt với anh, mà chỉ giáo dục anh làm như thế nào để đối xử tốt với một phụ nữ. Mặt Bạch Tuyết đỏ hồng, hắng giọng một cái. Kết hôn gì chứ, chỉ có đính hôn thôi nha. Ngay cả ba mẹ hai bên cũng còn chưa biết việc chúng ta đã đính hôn nữa mà. Em chỉ muốn nói rằng em thừa nhận chuyện tranh cãi với Đái Kiều Nghiên hôm nay cũng có một phần do em không đúng, nhưng em sẽ không từ chức. Bye bye. Mặt đỏ hồng, tim đập mạnh, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Bạch Tuyên hít thở sâu, sợ Nhiếp Phong lại truy vấn về chuyện đính hôn. Thật ra cô cũng không muốn mình và Nhiếp Phong tiếp tục dây dưa không rõ, nhưng cô cũng không hy vọng lần này lại không có một kết thúc tốt đẹp khiến cô phải đau khổ lần nữa. Đã vui vẻ gặp nhau thì lúc chia tay cũng vui vẻ, có vậy mới không cảm thấy tiếc nuối. Nhìn lên lịch bàn, ngày kết hôn của Lâm Đào là thứ Bảy ngày 18 tháng này. Vậy chiều thứ Sáu cô phải mời cho được Nhiếp Phong đi dự đám cưới với cô. Đi để chấm dứt tất cả, cũng thuận tiện khiến Lâm Đào và Bạch Phú Mỹ thất kinh. Xin ông trời tha thứ cho sự vô sỉ, ham danh hám thầy của cô. Thật ra vừa rồi, cô gọi cho Nhiếp Phong là có âm mưu. Cô muốn Nhiếp Phong đi dự đám cưới với cô. Đái Kiều Nghiên tức giận, cắn răng nghiến lợi. Khóe mắt lộ tia hung dữ đến nỗi, cô muốn ném chiếc điện thoại ngay lập tức. Bạch Tuyết ôm bản thiết kế ngày hôm qua, đã làm vào phòng làm việc. Thấy phòng Đái Kiều Nguyên hung dữ đứng đó, cô cũng không muốn lại tranh cãi, nên im lặng cúi đầu bước về chỗ ngồi của mình. Bạch Tuyết, vừa rồi giám đốc Hoàng ở bên Tuyên Hòa có gọi điện thoại tới, khen ngợi cô làm việc rất nghiêm túc. Bản thiết kế lần này rất thành công. Hôm nay bọn họ bắt đầu bố trí lễ chúc mừng tròn năm của tập đoàn rồi. Chúc mừng cô. Đái Kiều Nghiên cố gắng nuốt lửa giận xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Cô có thể khiến giám đốc Hoàng khen ngợi, thật không phải chuyện dễ dàng. Ban đầu cũng do Đái Kiều Nghiên không có năng lực, lại không cố gắng làm việc nữa, nên giám đốc Hoàng đã từ chối bản thiết kế của cô. Bạch Tuyên để bản kế hoạch lên bàn, nở nụ cười dối trá nói. Đâu có, ngày hôm qua bị quản lý và tổng giám đốc Nhiếp phê bình, nên tôi về nhà sửa lại bản thiết kế. May thay, giám đốc Hoàng cũng tha thứ cho người có kinh nghiệm còn non nớt như tôi, nên đã chấp nhận bản thiết kế này. Nói xong, tất cả mọi người liền vỗ tay khen ngợi, còn khuôn mặt Đái Kiều Nghiên xám xịt, không nói một lời. À đúng rồi, như nhớ ra điều gì, Bạch Tuyên cầm bản thiết kế trên bàn lên nói. Tôi đã sửa lại bản thiết kế này, bây giờ sẽ đem đưa tổng giám đốc phê duyệt. Nói xong, cô cầm bản kế hoạch rời khỏi phòng thiết kế. Mọi người cùng nhìn nhau, cũng không ai dám nhìn Đái Kiều Nghiên làm bộ cúi đầu bận rộn làm việc. Bạch Tuyên đến phòng bí thư Trương, đưa bản kế hoạch của mình cho ông ta. Sau đó cô ngồi đợi một lát, quả nhiên Nhiếp Phong lập tức gọi cô vào phòng làm việc. Vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Bạch Tuyết run rẩy không dám nhìn lên bàn làm việc của Nhiếp Phong. Sáng nay, giám đốc Hoàng có gọi cho anh, nói Tuyên Hòa đã thuận lợi chọn được một bản thiết kế khá hoàn hảo, nhưng chỉ có một chút thay đổi nhỏ. Nhiếp Phong nhìn bản kế hoạch trên bàn bí thư Trương tiếp tục nói, chỉ cần em và giám đốc Hoàng phối hợp tốt, thì anh cũng không có ý kiến gì. Dạ, tổng giám đốc. Bạch Tuyên thấy anh đang bận rộn nhiều việc nên mình cũng thoải mái một chút. Thật ra, nếu không nhắc đến việc hiểu lầm thì em và giám đốc Hoàng cũng không có gì. Vậy thì tốt. Nhiếp Phong cầm bút lên, ký duyệt vào bản kế hoạch, sau đó đóng bản kế hoạch lại. Ném bản kế hoạch vào góc bàn, Nhiếp Phong khoanh hai tay đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyên liếm môi một cái, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Em qua đây. Nhiếp Phong chống hai tay xuống mặt bàn và đứng lên, khiến Bạch Tuyên sợ hãi bước tới. Bạch Tuyên do dự một chút, với sức lực của cô thì cô cũng không thể từ chối anh. Dù sao Nhiếp Phong chính là tổng giám đốc tập đoàn mà cô cũng đang muốn nhờ vả anh. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết bước tới, đứng trước mặt anh và lặng lẽ cúi đầu xuống đất. Nhiếp Phong kéo tay cô, lấy từ trong túi quần một hộp nhẫn, mở ra và để trên bàn làm việc. Sau đó anh lấy chiếc nhẫn làm bảo thạch và chậm rãi đeo vào ngón tay giữa trên bàn tay của Bạch Tuyết. Từ nay về sau, em không được tùy tiện tháo nó ra và ném trả lại anh, nghe chưa? Giọng nói của Nhiếp Phong tự nhiên, không có cảnh cáo, không có uy hiếp, không có tức giận. Nhìn chiếc nhẫn làm bảo thạch phát ra ánh sáng màu xanh dương, Bạch Tuyên xấu hổ vì thái độ của mình đối với anh ngày hôm qua. Ừ, em sẽ không vậy nữa. Nếu chia tay, cô sẽ đem bán nó để lấy tiền. Về chuyện của gia đình họ Tư, ngày hôm qua anh cũng có nói chuyện cậu Tư. Cậu ấy nói sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh. Nhiếp Phong buông tay Bạch Tuyết và đứng dựa vào bàn làm việc. Lúc này Nhiếp Phong đột nhiên dịu dàng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net